hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 275 Tôi, đều là tôi, góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch đi vào. Người phía sau lập tức cùng An Đời Lâm xin tội An Tổng không ngăn được. Cố Vân Tịch nói, được rồi, cô đi ra ngoài đi. Tôi là đại tiểu thư An gia. Ba tôi họp, tôi đi vào không có chuyện gì. Thư ký nhỏ kia nhìn Cố Vân Tịch một chút lại nhìn An Đời Lâm một chút. Thấy An Đời Lâm không có nói gì liền lui ra ngoài đóng cửa lại. An Đời Lâm vào lúc này tâm tình đang không tốt, dưới đáy đều là cao tầng, là thành viên trọng yếu ban giám đốc. Chuyện này hắn lại quả thật sức chưa đủ, tự nhiên không thể cùng người ta phát lửa quá lớn. Nhưng Cố Vân Tịch không giống nhau a, lúc này Cố Vân Tịch đi vào. Vừa vặn thành nơi hắn chút giận, con xông vào làm gì? Không hiểu quy củ, ba đang cùng mọi người thương lượng đại sự, con lại xông đến phòng họp, ai cho con lá gan? Cố Vân Tịch cười một tiếng, môi đỏ mọng trình độ cao nhất diêm dúa. Thương lượng đại sự, ba là đang cùng mọi người thương lượng, như thế nào hy sinh lợi ích công ty đi dỗ An Vân Tuyết vui vẻ chứ? Im miệng, chị An Vân Tuyết tức giận rốt cuộc tìm được nói về chị. Nơi này là công ty không phải nhà chị. Chị làm sao có thể tùy tùy tiện tiện làm càn như vậy? Cố Vân Tịch nhìn cô ta một cái. Không đếm xỉa tới cười. Cô còn biết nơi này là công ty à, nói về nhìn bộ dáng cô kìa. Tôi còn tưởng rằng nơi này thật sự là An gia đó. Nhìn, cũng sắp thành hậu hoa viên nhà cô. Cô muốn giày dò thế nào liền thế đó. Mấy trăm triệu bồi đi ra ngoài. Mắt cũng không nháy một cái. Ai nha? Đây rốt cuộc bồi đi ra không phải tiền mình chính là không đau lòng à. Cố Vân Tịch lời này vừa ra. Người ở chỗ này liền càng tức giận hơn. Không sai, hôm nay An Đời Lâm căn bản là đang hy sinh công ty cùng lợi ích tất cả mọi người đi dỗ An Vân Tuyết vui vẻ. Cô ta là nữ nhi bảo bối của ngươi. Ngươi dỗ cô ta vui vẻ chính ngươi dỗ là được. Dựa vào cái gì bắt mọi người chúng ta hy sinh lợi ích đi dỗ? Cũng không phải là nữ nhi của chúng ta. An Vân Tuyết tức giận cắn răng nghiến lợi Cố Vân Tịch. Cô tới nơi này khích bác ly gián. Cô bất quá chỉ là bất mãn ba đối với cô không tốt bằng đối với tôi mà thôi. Muốn chạy tới cùng tôi tranh cưng chiều phải không? Cố Vân Tịch câu môi cười một tiếng. Môi đỏ mọng phá lệ mê người u a, nhìn cô có dáng vẻ hung hăng kia. Làm sao, vào lúc này không kêu một chút chị sao? Vào lúc này không sợ tôi đem thân phận con riêng của cô công bố ra ngoài sao? An Vân Tuyết sắc mặt trắng nhợt, Cố Vân Tịch cười nói. Lúc này, cô có thể đang lúc đỏ đó. Nhiệt lục xoát thượng thường xuyên đều là cô có muốn hay không tôi cho cô thêm cây đuốc. Cô, Cố Vân Tịch liền nhìn cô ta như vậy. Hôm nay Cố Vân Tịch, người mặc áo lông màu đen rộng thùng thình, thân dưới mặc quần màu đen cực ngắn. Màu đen qua đầu gối dày ống cao, trên đùi lại lộ ra ngoài da thịt trắng nõn như tuyết. Cô mang cái mũ, kính mát lớn, tóc thật dài bù xù ở sau lưng, trang điểm, môi đỏ mọng chói mắt. Như vậy cô đứng ở nơi đó, khí chàng 10 phần, thời trang cảm 10 phần. Đây mới là một nữ minh tinh đứng ở trước ống kính ánh sáng vạn trượng. Cô trên người thời trang. Thật không phải là người bình thường có thể có một loại nhãn giác rất lớn vậy. Từ trước mọi người cảm thấy An Vân Tuyết cũng rất đẹp. Vui vẻ làm người hài lòng. Cô ta ở cái tuổi này. Cô nương vui vẻ quả thật rất làm cho người thích. Đáng tiếc, người sợ nhất chính là so sánh. Lúc này hai người cũng đứng ở trong phòng họp. Cố Vân Tịch ổn định 10 phần thờ ơ. An Vân Tuyết mặt đầy nước mắt thở hổn hển. Cố Vân Tịch mặc đồ thời trang đắt tiền giống như một nữ vương. Cũng là một danh môn thiên kim. An Vân Tuyết lại bị hoàn toàn so đi xuống. Ở trước mặt Cố Vân Tịch, cô ta ngay cả đẹp cũng tỏ ra chưa đủ sức. Cố Vân Tịch trên người khí chẳng quá mạnh mẽ. Mặc dù cách kính mát An Vân Tuyết không thấy được ánh mắt cô nhưng làm cô ta cũ sợ. Con gái riêng, điểm nhơ này, cô ta vĩnh viễn cũng không muốn nói tới. Chị, em cùng chị đùa thôi. Em một thời gấp gáp mới có thể nhìn An Vân Tuyết cái bộ dáng này. mọi người ở đây nhìn thì càng thêm thất vọng. An Vân Tuyết như vậy, thật có thể ở Tần gia đứng vững gót chân sao? Thật có thể ở trước Diêu Văn Tiết thủ hạ, được một chỗ ngồi mang đến cho An gia vô thượng vinh dự sao? Bọn họ bày tỏ hoài nghi. An Đời Lâm cả giận nói, Cố Vân Tịch, bây giờ mày liền cút ra ngoài cho tao, đừng ở chỗ này khi dễ em gái mày, nếu không tao không tha cho mày đâu. Đối với An Đời Lâm có thái độ này, Cố Vân Tịch căn bản cũng không để ý ba. Lần trước ba để con nhường vai chính Thịnh Thế Vương Phi cho An Vân Tuyết. Thời điểm ba không phải nói một chút lần sau còn tài nguyên tốt nữa sẽ cho con chọn trước sao? Nếu như vậy, lần này tài nguyên đặc công hàng loạt cho con đi. Con vừa vặn nhàn rỗi. Con đi diễn tốt lắm. Mọi người nghe, ánh mắt nhất thời sáng lên. Lần nữa quan sát Cố Vân Tịch tới. Càng xem, càng cảm thấy trên người Cố Vân Tịch tiềm chất sao sáng so với An Vân Tuyết mạnh hơn nhiều. Cô nương này vóc người cao gầy, dung mạo kiều diễm, thời trang mười phần, đây mới là mầm non đại minh tinh a, tuyệt đối đáng giá đầu tư. Không được, không được, An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết hết sức phản đối. An Đời Lâm nói, Cố Vân Tịch, mày đừng quên mày là nghệ sĩ của công ty, phải nghe theo an bài của công ty. Nói cách khác, ba trước lừa gạt con, căn bản cũng sẽ không cho tài nguyên con, còn từ trên tay con đoạt đi Thịnh Thế Vương Phi cho An Vân Tuyết. Cố Vân Tịch, An Đời Lâm, nếu như ông đối với nữ nhi là tôi có thái độ này, vậy tôi phải cùng An Nghệ giải ước. Ban đầu trong hiệp ước viết rất rõ ràng, ông nếu như không có tài nguyên tốt cho tôi liền trực tiếp rời đi, coi là An Nghệ vi ước. Tiền vi ước là 200 triệu. Mày nói gì? An Đời Lâm kinh ngạc. Hắn làm sao không biết? Còn có điều này, Cố Vân Tịch quay đầu, cười nhìn hắn muốn tôi cầm hiệp ước cho ông nhìn sao? An Đời Lâm hoàn toàn sợ ngây người. Ban đầu hiệp ước hắn đại khái nhìn, nhưng cũng không phải mỗi điều cũng nhìn. Trọng yếu nhất mấy điều. Hắn nhìn căn bản cũng không có điều này. Cố Vân Tịch đi trên ghế ngồi xuống. Lấy kính mắt xuống, lộ ra cặp mắt ác liệt xinh đẹp kia, nhìn ở ông phân thượng là cha tôi, An gia những năm này lại một mực lại đi xuống dốc. Tôi mới đến giúp ông một chút, nhưng nếu như ông không cảm kích, vậy tôi sẽ không khách khí, dù sao năm đó là chính ông đem tôi đuổi ra khỏi nhà. Tôi hôm nay cũng không lạ gì An gia, ông muốn cưng chiều An Vân Tuyết vô dụng đó, ông liền cưng chiều tốt đi. Dù sao điều tôi mong muốn, không cần các ngươi, tôi vẫn có thể bắt được. An Đời Lâm trong lòng giật mình, Cố Vân Tịch trước mặt quá mức bướng bỉnh, cô ngồi ở chỗ đó, hình dáng kia không đếm xỉa tới. Khí chàng kia, thậm chí ngay cả hắn cũng có chút sợ. Mày có ý gì? Cố Vân Tịch cười, môi đỏ mọng móc một cái, giống như anh lật vậy, diêm dúa câu người. Cực kỳ nguy hiểm, đặc công hàng loạt chỉ cần tôi muốn cùng Tần gia nói một tiếng là tốt. Tôi là ân nhân cứu mạng Tần Mạc, bên kia nhất định sẽ giúp tôi đến nổi Thịnh Thế Vương Phi a. Cố Vân Tịch đem một cái túi văn kiện ném trước mặt An Đời Lâm Chu Dương kiện các người vi ước. Yêu cầu bồi thường tiền vi ước, tòa án đã lập án, đây là giấy, lúc này chỉ cần tôi đi nói Chu Dương, tôi cùng An giải ước. Tôi đi diễn Thịnh Thế Vương Phi, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Như vậy thứ nhất, các người chẳng những phải thường tôi 200 triệu tiền vi ước hợp tác với phòng làm việc, còn phải bồi Chu Dương 200 triệu tiền vi ước. Hơn nữa Thịnh Thế Vương Phi vẫn là tôi, đặc công hàng loạt cũng là tôi. Cách chương.